Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 597 Power Stone. Kim loại trên cửa có một cái mật mã khóa. Nàng lười đến phí tâm tư đoán. Đóng băng phun tức đột nhiên phun ở trên cửa lớn. Lúc sau một chân đá văng, theo đại môn hóa thành băng tinh. Nàng cũng đi vào thần điện bên trong mật thất, điện thờ thượng thiết bị còn ở vận hành. Phản trọng lực làm vũ trụ linh cầu chính phiêu phù ở một mảnh điện từ lực tràng bên trong, cho ta. Lại đây đi, nàng tăng lớn dẫn lực hấp thụ, trực tiếp đem vũ trụ linh cầu hút tới rồi lòng bàn tay, lấy đi vật vô chủ này nàng thực thản nhiên. Kỳ thật có chủ nàng cũng không ngại, đoạt ngoại tinh nhân đồ vật kia kêu đoạt sao. Vuốt ve mặt ngoài bóng loáng giàu có nghệ thuật hơi thở kim loại tạo vật. Nàng ném lên lại tiếp được. Chơi một hồi, quá trình khúc chiết một ít. Nhưng là cuối cùng tới tay. Cái này không biết tên chủng tộc. Đã từng mượn dùng vũ trụ linh cầu rút ra bên trong Power Stone năng lượng vì mình dùng. Phương pháp này khẳng định đã thất truyền. Nàng cũng không hiếm lạ dùng, dựa vào trăm ngàn cá nhân tập trung đến cùng nhau mới có thể dùng. Power Stone, nàng cảm thấy chính mình còn không có bâu đến cái kia nông nỗi. Ronan cái này siêu cấp quy nhân có thể tay không sử dụng. Nàng thể chất mạnh hơn Ronan, càng thêm không thành vấn đề, đối với mang theo Space Stone Cosmic Cube. Tesseract, bó tay không biện pháp. Đó là bởi vì nàng đối không gian lý giải thực nông cạn. Thể chất đủ, cảnh giới không đủ. Mà Power Stone liền không cái này bối rối. Tứ đại cơ bản lực nàng hiện giờ đều có thể sử dụng. Tự thân vật lý lực lượng không nói thiên hạ vô địch. Cũng là cầm cờ đi trước trình độ. Nếu là nàng đều không thể sử dụng. Người khác càng không diễn, thuận kim đồng hồ đem vũ trụ linh cầu vặn ra. Ở lập tức lấy ra Infinity Gauntlet trang thượng cùng chính mình trước thử xem chi gian. Nàng lựa chọn người sau, bình thường sinh mệnh thể không chịu nổi trong đó năng lượng. Mà nàng tưởng kiểm tra đo lường một chút chính mình hiện giờ tới rồi cái gì trình độ, học tập Ronan. Bộ dáng, tay trái bắt lấy còn được khảm đá quý nửa cái kim loại cầu mãnh phách về phía tay phải, vô số màu. Tím năng lượng khí đoàn trình đường cong hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng phun ra. Năng lượng đoàn đem thần điện mật thất đánh sâu vào đến rơi rớt tan tác. Vốn dĩ liền năm lâu thiếu tu sửa kiến trúc rốt cuộc đi tới cuối, ở một cây thừa trọng lập trụ bị đánh gãy sau, cả tòa kiến trúc nghiêng 30 độ, lúc sau còn sót lại mấy cây thừa trọng trụ sôi nổi phát ra bất kham gánh nặng vang lớn. Một cây tiếp một cây bẻ gãy, này tòa không biết kiến thành mấy trăm năm thần điện ầm ầm ngã xuống đất tuy rằng bị đè ở phế tích dưới, nhưng là Daisy trên người một chút bụi đất đều không có. Nàng tâm thần cùng thân thể đều bị Power Stone hấp dẫn, thuần túy tới cực điểm lực lượng chỉ là mang. Thêm, lấy thân thể của nàng cường độ khống chế Power Stone chính thích hợp. Chỉ có bàn tay chỗ có một ít năng lượng ứ động hiện tượng. Nguyên bản trơn bóng như ngọc mờ u bàn tay sinh ra 3-4 điều dài ngắn không đồng nhất vết rạn. Theo sau đã bị tự lành lực chữa trị, Power Stone chân chính giá trị ở chỗ trong đó ẩn chứa phong phú. Tri thức dùng vũ trụ cơ bản vận hành nguyên lý tới miêu tả kỳ thật cũng đúng, Power Stone người sử dụng có thể copy sở hữu vật lý tính siêu năng lực. Nàng nguyên bản là có thể dựa chấn động tới khống chế tứ đại cơ bản lực. Hiện giờ có giác ngộ, chính mình năng lực lại thượng một cái tân bậc thang. Ở kiềm giữ Power Stone tiền đề hạ, nàng có thể không cần chấn động sử dụng tứ đại cơ bản lực. Tựa như Magneto cùng Lorna sử dụng từ lực giống nhau, vật lý năng lực thật sự quá nhiều. Nhiều đến nàng chỉ có thể xem một ít chính mình có thể xem hiểu bộ phận. Còn lại xem không hiểu chính là xem không hiểu. Không có cơ sở, đem Einstein kéo qua tới cũng xem không hiểu, oanh, một tiếng bạo vang. Nàng khống chế được dẫn lực, ở bên ngoài thân bố trí một tầng màu tím năng lượng hộ thuẫn. Từ phế tích trung thẳng tắp mà vọt ra, giơ lên cao tay phải. Lòng bàn tay tràn ra màu tím năng lượng khí đoàn càng ngày càng ít. Daisy không ngừng lợi dụng tự thân lực lượng cùng đá quý câu thông. Hấp thụ trong đó tri thức năng lực đồng thời. Nàng còn muốn đánh thượng chính mình ký hiệu, này không phải nàng lo lắng Power Stone đánh rơi hoặc bị cướp đi, hoàn toàn là người xuyên Việt độc chiếm tâm lý ở quấy phá. Đáng tiếc đá quý không có bất luận cái gì cảm xúc hồi quỹ. Hơn nữa, vô luận nàng như thế nào nỗ lực, tổng hội có một ít năng lượng tiết ra ngoài đi ra ngoài, không đến collector hầu gái cái loại này. Khiến cho đại nổ mạnh trình độ, nhưng cũng sẽ tự động hướng chung quanh 2 mét trong phạm vi phun ra năng lượng khí đoàn, nàng cũng không thể hoàn toàn dựa thân thể khống chế Power Stone. Cảm giác luôn là kém một bậc trình độ, này ở trong chiến đấu nhưng quá phiền toái. Nàng cái này đá quý dễ dàng ngộ thương quân đội bạn A tính. Vẫn là dựa theo đại biểu ca phương pháp tới làm đi. Nàng thở dài. Trong hư không hiện ra một cái kim hoàng lóa mắt. Bên trong có vô số ma lực đường về hoàng kim bao tay. Đúng là Odin đưa tặng cho nàng. Hư hư thực thực cao phỏng phẩm Infinity Gauntlet. Tay phải. Nơi tay trưởng tiến vào bao tay sau. Infinity Gauntlet tự động biến hình. Hoàn toàn dán sát nàng làn da. Daisy gắt gao nắm tay. Lúc sau lại buông ra. Phảng phất chính là chính mình bàn tay giống nhau. Không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Trừ bỏ cái này vàng óng tạo hình. Có thể nói phi thường thoải mái. Đến đây đi. Tiểu bảo bối. Nàng đem Power Stone nhẹ nhàng đáp ở Infinity Gauntlet thượng. Cùng nàng đoán trước hoàn toàn giống nhau. Đá quý cùng bao tay tự động hấp dẫn. Power Stone trực tiếp được khảm nơi tay bộ ngón trỏ đến xương bàn tay vị trí, màu tím năng lượng tế. Lưu nháy mắt từ bao tay thượng truyền đi ra ngoài. Cũng thực mau từ bao tay lưu kinh toàn thân. Như là điện giật giống nhau. Màu tím năng lượng lưu kinh toàn thân. Dẫn tới nàng cả người một trận run run, bất quá Infinity Gauntlet xác thật danh bất hư truyền. Lần này một chút ngoại giật đều không có. Uukansuko được có mất. Infinity Gauntlet làm Power Stone có thể tùy ý sử dụng. Cũng đem nó hạn mức cao nhất cực hạn nơi tay bộ thiết kế giàn giáo trong vòng. Power Stone đối với Infinity Gauntlet cơ bản chính là một cái tổng nguồn năng lượng tác dụng. Dựa vào đá quý nội năng lượng tới điều khiển còn lại mấy cái đá quý. Bao tay đối Power Stone khai phá cơ bản đều ở cơ sở giai đoạn. Không có nhiều ít thực tế ứng dụng, Daisy giơ bao tay trước sau nhìn nhìn. Cảm giác cùng phía trước không nhiều lắm khác nhau, Power Stone có thể phá hủy hành tinh. Kỳ thật nàng phía trước dựa vào cường trấn cũng có thể làm được. Chính là hao chút kính mà thôi, nhìn kim quang lấp lánh bao tay nàng một trận đau đầu. Giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ. Daisy liền cảm thấy chính mình biết được quá nhiều. Hiện tại có điểm sợ. Vũ trụ những cái đó có uy tín danh dự ra hỏa hơn phân nửa đều biết Infinity Gauntlet ý nghĩa cái gì. Bọn họ nếu là thấy chính mình mang Infinity Gauntlet khắp nơi đi bộ có thể hay không cho chính mình. Tới một chút, Thanos cái kia đầu thiết ra hỏa không sợ. Là bởi vì hắn phía sau đứng năm đại thần chi nhất đét. Đại biểu ca không phải ở tìm đường chết chính là ở tìm đường chết trên đường. Hắn muốn chết. Ước gì có người đem hắn lộng chết đâu. Nhưng Death không cho hắn chết. Hắn liền như thế nào cũng không chết được. Đại cục trưởng tuổi còn trẻ. Nàng nhưng không cảm thấy Death cũng sẽ che chở chính mình. Mang chói lọi bao tay đi ra ngoài kia không phải tìm chết sao. Đến nỗi đem đá quý lưu tại bao tay thượng. Ngày thường không cần. Nàng cũng có chút lo lắng. Nàng dùng để chứa đựng Phensalia khôi giáp. Thần kiếm cùng Infinity Gauntlet á không gian nhưng dựa vào với Asgard. Vạn nhất Odin coi trọng lực lượng của chính mình đá quý trộm lấy đi làm sao bây giờ? Odin cái này lão tiểu tử tuổi trẻ thời điểm trộm mã trộm rượu trộm binh khí. Mỗi ngày làm không tiền vốn mua bán. Còn thích leo cây. Thích sử dụng binh khí dài. Quả thực chính là một cái Bắc Âu bản tôn hầu tử. Daisy nhưng không yên tâm hắn đạo đức tiêu chuẩn, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.